Võ Đường Phong Lưu, chương 71, cùng Thái Bình chơi trò mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, đau, người muốn vặn gãy lỗ tai của ta à? Lý Dật Phi lớn tiếng kêu lên, hắn căn bản không nghĩ tới nữ tử giống Thái Bình công chúa xinh đẹp động lòng người như vậy thế mà cũng có mặt hoạt bát như một tiểu cô nương. Kìa, ngươi còn dám dùng lời nói dối lừa gạt cô hay không? Ngươi tiểu tử này gần đây làm chuyện hoang đường, đừng tưởng rằng làm rất bí ẩn, kỳ thật cô đã sớm biết. Thái Bình công chúa bộ ngực kịch liệt chập trùng không chừng, tạo nên một đợt lại một đợt rung động, phi thường quyến rũ. Lý Dật Phi lúc này cũng không khỏi bị cảnh đẹp động lòng người trước ngực Thái Bình công chúa hấp dẫn, đôi tinh mục tham lam mà nóng rực nhìn chăm chú ở phía trên, khóe miệng phảng phất có một đoàn dầu sắp chảy xuôi mà ra. Cái bộ ngực này thật sự là cực phẩm a, lớn nhỏ hoàn toàn vừa phải, cảm giác nếu mà được bóp thì khẳng định phi thường tốt. Lý Dật Phi mỹ mỹ suy nghĩ, trọn vẹn quên ở trong đôi mắt đẹp Thái Bình công chúa có một đoàn lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Tiểu sắc quỷ tặc nhãn, ngươi nhìn nơi nào đó, ngươi nhìn như vậy với cô mình sao? Thái Bình công chúa phi thường dùng sức vặn lỗ tai Lý Dật Phi. Ai u, đau chết. Lý Dật Phi kêu thảm một tiếng, thân thể đau đến trực tiếp lảo đảo ngã sấp xuống, hướng về phía thân thể mềm mại tuyệt mỹ Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa căn bản không có nghĩ đến Lý Dật Phi lại đột nhiên ngã, nàng theo bản năng dùng tay ôm thân thể Lý Dật Phi. Thơm quá, hảo, thật mềm. Hương ngọc đầy ở cõi lòng, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy mùi thơm ngát thiếu phụ nhàn nhạt một trận từ trên thân Thái Bình công chúa vọt tới, không ngừng kích thích thần kinh nhạy cảm của hắn, bên trong mùi thơm ngát còn kèm theo một tia hoa hồng, 10 phần chọc người. Lý Dật Phi toàn bộ thân thể đều sụi lơ trong ngực Thái Bình công chúa, hai bàn tay to ôm thật chặt ở eo thon mỹ thiếu phụ, bàn tay chạm đến chỗ mềm trên da thịt. Mà môi lại phi thường không khéo chạm trên miệng anh đào nhỏ của Thái Bình công chúa, chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau, Lý Dật Phi có thể rõ ràng cảm nhận được trong môi Thái Bình công chúa tán ra trận trận mùi thơm cùng hương khí nóng rực loạn xạ ở trên mặt phi thường dễ chịu. Phía dưới Lý Dật Phi động tình, đầu lưỡi không khỏi từ bên trong môi dày chui ra, hướng về phía bên trong môi Thái Bình công chúa tìm kiếm. Ô, Thái Bình công chúa kêu lên ô, cặp mắt đẹp kia đột nhiên trợn trừng lên, cả người hoàn toàn giật mình, nàng hoàn toàn không có dự liệu được Lý Dật Phi sẽ lớn mật như thế, lại dám ngay trước mặt xâm phạm nàng. Lúc nàng lấy lại tinh thần, đầu lưỡi Lý Dật Phi sớm đã trượt vào trong môi nàng, nhấc lên một mảnh. Ô, Thái Bình công chúa gắt gao cắn môi không cho Lý Dật Phi tiếp tục đạt được ý đồ, đôi bàn tay như ngọc trắng dùng sức đẩy thân thể Lý Dật Phi. Ta rốt cục hôn đến môi cô ân, môi cô thật đúng là ngọt, đầu lưỡi càng trơn mềm vô cùng để cho người ta thèm nhỏ dãi, thật là một cái vật tuyệt sắc mê người a. Thái Bình công chúa càng dãy dụa, Lý Dật Phi liền cảm thấy càng thêm hưng phấn, vừa nghĩ tới mỹ thiếu phụ trong lồng ngực của mình là một trong hai nữ nhân tôn quý nhất, hơn nữa còn là thân cô mình, Lý Dật Phi nội tâm ẩn ẩn dâng lên một trận cảm giác hưng phấn, ma thủ vờn quanh chỗ eo thon Thái Bình công chúa, đột nhiên hướng phía dưới trượt đi, trong nháy mắt đi vào chỗ mông Thái Bình công chúa. A, thật trơn, mềm, hảo co giãn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Lúc ma thủ trượt xuống đến chỗ cặp mông phong mãn của Thái Bình công chúa, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy mình mò tới cặp mông đẹp nhất từ lúc nhập thế đến nay. Thái Bình công chúa hoàn toàn không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà xuất hiện bất kỳ cảm giác nhăn lại, ngược lại bảo trì co giãn, so với Tiết Tử Ngưng cùng Trương Vi dạng thanh xuân thiếu nữ này cũng không kém bao nhiêu, mà lại càng hiếm thấy hơn là Thái Bình công chúa phi thường phong mãn, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy đại thủ mình đều hoàn toàn nắm giữ không hết, địa phương khó khăn lắm nắm trong tay, trong đó chỉ không đến 1/4, còn có 3/4 chống hắn hoàn toàn không bóp đến được ở bên ngoài. Thái Bình công chúa phong mãn mà lại co giãn kinh người, Lý Dật Phi sờ trên tay liền phảng phất sờ trên một đống bọt biển nhu mềm. Ô, Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp lần nữa chừng một cái, cảm thấy bộ vị khó xử bị Lý Dật Phi tập kích, thân thể mềm mại tuyệt mỹ thiếu phụ lập tức run lên, Lý Dật Phi ma thủ phảng phất mang một loại ma lực để Thái Bình công chúa toàn thân đều dâng lên một trận dòng điện kỳ dị, phía dưới chỗ riêng tư trong nháy mắt chảy ra rất nhiều nước. Thái Bình công chúa biết không thể tại để Lý Dật Phi dụ dỗ đi xuống, tại tiếp tục như thế, hai người không phải không thể đùa với lửa, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Thái Bình công chúa đẩy thân thể từ trong lồng ngực Lý Dật Phi. Hô hô, Thái Bình công chúa thở hồng hộc, bộ ngực còn đang phập phồng không ngừng, dập dờn ra một đạo phong cảnh mỹ lệ. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật Phi một chút, yêu kiều mắng. Tiểu gia hỏa, người quá lớn mật, ngay cả cô cũng dám du hí. Lý Dật Phi giang tay ra ủy khuất nói, hảo cô chất nhi cũng kìm lòng không được a, chỉ đổ thừa cô ngài quá đẹp, tiểu chất thấy một lần liền không nhịn được muốn hôn ngươi. Lý Dật Phi bộ dáng kia tựa như một hài tử phạm sai lầm, làm người thương thương yêu yêu. Thái Bình công chúa trong lòng vô tận lửa giận sau khi nhìn Lý Dật Phi bộ dáng đáng thương này, lập tức biến mất không còn một mảnh, ôn nhu an ủi. Tốt, cô không trách ngươi, lần này coi như xong, lần sau ngươi không được lỗ mãng như vậy biết không? Lý Dật Phi nghe vậy đại hỉ, vui sướng ở trên mặt Thái Bình công chúa thơm một ngụm, cười hì hì nói. Cô ngươi thật tốt, tiểu chất yêu ngươi chết mất. Thái Bình công chúa tay ngọc vỗ vỗ địa phương bị Lý Dật Phi vừa rồi hôn qua, mặt ngượng ngùng, đôi mắt đẹp âm thầm giận Lý Dật Phi một chút nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, cô thật đối với ngươi không có cách nào, cũng không biết câu nói kia của ngươi là thật hay giả. Thái Bình công chúa ngoài miệng mặc dù nói rất xem thường, nhưng mà trong lòng vẫn bị câu ca ngợi này của Lý Dật Phi nói đến đắc ý, giống nàng dạng thiếu phụ đã có tuổi này, có thể được thiếu niên khích lệ, đủ để chứng minh mị lực năm đó của nàng không giảm. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói, lời nói tiểu chất đều là thật, không tin cô đến sờ lồng ngực của ta, nhìn nó đập có phải hay không rất nhanh. Thái Bình công chúa yêu kiều xì một tiếng, đôi mắt đẹp tràn đầy xuân ý. Phi ta không cần đâu. Nói xong, Thái Bình công chúa điều chỉnh sắc mặt lần nữa khôi phục lại bộ dáng mỹ phụ nhân cao quý kia. Tiểu gia hỏa, cô vừa rồi hỏi ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi đừng nghĩ dùng lời nói dối lừa gạt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Thái Bình công chúa lần nữa nói lên việc này, Lý Dật Phi gãi đầu một cái cười lúng túng nói. Cô ngươi cũng biết còn hỏi tiểu chất làm gì? Đối với Thái Bình công chúa có thể hiểu được sự tình hắn cùng Võ Huyên các nàng hoang đường, Lý Dật Phi cũng không có cảm thấy kỳ quái gì, dù sao mẫu nữ Võ Huyên nhiều lần ở tại phủ hắn, chỉ cần là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra đạo trong đó, huống chi là Thái Bình công chúa thân phận nữ nhân cao quý này. Theo nghĩa phụ tiện nghi Vũ Tam Tư nói, Thái Bình công chúa thiếu phụ mềm mại mỹ lệ cao quý này trong tay thế nhưng nắm giữ lấy toàn bộ một nửa tổ chức tình báo Đại Chu. Từ triều đình cho tới giang hồ bách tính, chỉ sợ không có tin tức gì có thể giấu giếm được tai mắt của nàng, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu ngoại trừ yêu hầu cửu ngũ chí tôn bên ngoài, tin tức của nàng chính là linh thông nhất. Lý Dật Phi nghe được Thái Bình công chúa hết lần này đến lần khác nói lên việc này, trong lòng không khỏi có chút tò mò hỏi. Cô một mực hỏi chất nhi việc này, chẳng lẽ muốn cho tiểu chất làm mai mối sao, nếu là như vậy tiểu chất đây chính là vô cùng cảm kích. Thái Bình công chúa kiều mị mắng. Phi, người nghĩ thật tốt, cô cũng sẽ không đem những cái thiếu nữ nhà lành kia đưa vào trong hố lửa. Lý Dật Phi vô cùng đáng thương nói. Cô người nói như vậy cũng quá để tiểu chất thương tâm, người nói như vậy tiểu chất không chịu nổi mà. Tốt, cô đùa với ngươi. Thái Bình công chúa ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng cằm Lý Dật Phi một chút điều chỉnh sắc mặt. Sự tình cô nói cho ngươi can hệ trọng đại, ngươi nhất định không thể nói bất luận cái gì cho người khác biết không, liền ngay cả người thân nhất cũng không thể cáo chi. Lý Dật Phi kinh ngạc không thôi, chuyện gì khẩn yếu như thế, Lý Dật Phi cũng không khỏi bị ngữ khí Thái Bình công chúa trịnh trọng làm cho giật nảy mình. Việc này liên quan hệ đến lớn đến tương lai, người cũng đã nghe nói qua sự tình thổ phiền sứ giả vào kinh A, Thái Bình công chúa thấp giọng nói. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, không hiểu hỏi, cái này cùng lớn tương lai sau này có quan hệ gì? Thái Bình công chúa cười khổ nói. Quan hệ rất lớn, người không biết vương quốc thổ phiền công khai để Đại Chu ta làm chủ, kỳ thật sau lưng lại là lòng lang dạ thú ngấp nghé giang sơn trung nguyên vạn dặm đã lâu, bí mật không ít để mang đến cho Đại Chu họa loạn. Lại có sự tình bực này. Lý Dật Phi hơi kinh ngạc nói, thật hắn vẫn là lần đầu vừa nghe nói chuyện như vậy. Đương nhiên là sự thật, lấy thổ phiền sứ giả vào kinh triều bái lần này mà nói, bên ngoài bọn hắn lấy danh nghĩa triều bái, kỳ thật vụng trộm xác thực đến điều tra hư thực xung quanh, mà ta lại còn thăm dò được một đầu tin tức trọng yếu. Nói đến đây, Thái Bình công chúa đột nhiên dừng một chút cho Lý Dật Phi một điểm thời gian phản ứng, nhưng sau đó mới tiếp tục giảng giải. Ta từ đường dây bí mật nhận được tin tức thổ phiền sứ giả lần này bên ngoài ngoại trừ mang đến cống lễ thường ngày, năm nay lại nhiều hơn một vật áp trục. Lý Dật Phi hiếu kỳ hỏi thăm, cái vật áp trục gì? Thái Bình công chúa sắc mặt một xấu hổ, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Là một cái mỹ nam tử dung mạo tuyệt thế, có thể so với hai huynh đệ Trương Xương Tông. Tuyệt sắc mỹ nam tử, chẳng lẽ thổ phiền sứ giả muốn dùng mỹ nam kế? Lý Dật Phi thật sự có chút chấn kinh, đồng thời cảm thấy phi thường im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tắc Thiên Tác phong phóng đãng thế mà đều truyền đến ngoại bang, ngay cả những người man di ngoại bang này cũng hiểu được dùng mỹ nam kế đối phó yêu hậu. Dù sao yêu hậu chỉ là một nữ nhân, đồng dạng có thất tình lục dục, làm vị nữ hoàng đế đệ nhất lịch sử, nàng tự nhiên cũng khát vọng giống cái đế hoàng khác đồng dạng có được tam cung lục viện. Giống Trương Xương Tông mỹ nam tử dung mạo nhất lưu, kỹ thuật lại tốt dạng này, tự nhiên là nhân tuyển yêu hậu ngưỡng mộ trong lòng. Thổ phiền sứ giả dùng một chiêu Mỹ Nam kế này thật đúng là phi thường có tính nhắm vào, muốn ở chính trị kinh tế phá vỡ Đại Chu thật không dễ, nhưng mà nói đến chinh phục một nữ nhân, vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi như vậy. Trong lịch sử bởi vì Mỹ nữ mà vong quốc ví dụ cũng không ít, Vũ Tắc Thiên mặc dù không phải nam nhi chi thân, nhưng mà cũng không bài trừ nữ hoàng tuổi già ngu ngốc lại bởi vì nam sắc mà lầm bước. Cách chương.